Thiên thần băng giả Angel Eye, gocchuyenaudio.com. Nó và hắn ngồi trên máy bay. Nơi đây chỉ có duy nhất hai người họ cùng với tiếp viên. Khi công trưởng và hai phụ lái, bỗng nhiên hắn nói, Angel, lát về tới Ba Heo nha. Mọi người nhắn em tới đó. Hình như có vụ gì đó. Nó nhìn hắn mỉm cười rồi gật đầu. Chợt nó nhăn mặt đau đớn. Hắn lo lắng hỏi, em làm sao vậy? Nó không nói gì, vội lấy lọ thuốc đổ ra khoảng chục viên và uống. Một lúc sau, cơn đau giảm đi, lúc này nó quay sang hỏi nó, em làm sao vậy? Sao phải uống nhiều thuốc vậy? Em không sao đâu, làm việc nhiều nên đầu hơi đau một chút thôi. Nó mỉm cười, hắn không hỏi thêm gì nữa vì biết có hỏi nó cũng không trả lời. Nhưng vẫn hoài nghi nhìn nó. Nó nhìn ra ngoài bầu trời. Flashback, hai ngày trước tại New York, một người bác sĩ nước ngoài trông rất già từ bên ngoài bước vào. Harry vội nói, Sarah như thế nào rồi? Tiểu thư, dạo này cô cảm thấy như thế nào? Nó tái phát nhiều hơn, đau hơn, nó, vị bác sĩ không nói gì, nhưng khuôn mặt lo lắng. Ba Ken vội hỏi, con bé sao rồi? Tình hình của tiểu thư Vernilas ngày càng nguy hiểm. Động mạch chính dẫn máu tới tim có hiện tượng bị vỡ ra. Thuốc tôi cho tiểu thư chỉ để làm giảm đau khi cơn đau tái phát. Còn muốn chữa khỏi thì chỉ còn cách. Bác sĩ, cách gì? Harry, thay tim cho tiểu thư. Bác sĩ, vậy ông hãy mau liên lạc với tất cả mọi bệnh viện. Quả tim đó dù đáng giá bao nhiêu tôi cũng sẽ mua về. Ba Ken, e rằng khả năng tìm được tim phù hợp với tiểu thư là rất thấp. Tiểu Như thuộc nhóm máu ABAS, nên bắt buộc phải tìm người có nhóm máu đấy. Trong khi nhóm máu ABAS, 2.000 người mới có một. Hơn nữa, gen của tiểu thư rất đặc biệt. Khó có thể tìm được người có hai yếu tố như vậy để thay tim cho tiểu thư. Trừ khi, bác sĩ nói nhưng nhìn sang phía nó. Nó lắc đầu ý bảo không nói. Harry xót ruột, xốc áo bác sĩ lên và nói. Trừ khi cái gì, ông hãy mau nói ra. Trừ khi đó là tim của anh chị em cùng ba cùng mẹ với tiểu thư. Bác sĩ sợ hãi vội nói. Mọi người ngạc nhiên, khuôn mặt thay đổi. Harry như chết đứng, buông tay thả áo vị bác sĩ kia xuống. Anh cúi nhẹ đầu xin lỗi bác sĩ. Vị bác sĩ kia cũng không tính toán gì. Ông nhẹ nhàng phủi áo của mình. Harry quay sang nó lắp bắp, Kin, không, nó, nhưng nếu không làm vậy em sẽ, Harry, tuyệt đối không, em làm mọi chuyện đều vì Kin, dù em có như thế nào đi nữa em cũng không để chuyện đó xảy ra. Tôi còn bao nhiêu thời gian, nó quay sang hỏi bác sĩ, vị bác sĩ kia trả lời, nhiều là 3 tuần, nó không nói gì nữa, bước đi, Harry và ba Ken vội đi theo sau. En flashback, tại sân bay Việt Nam, hắn và nó bước xuống từ chiếc máy bay Hoàng gia Anh với sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng cũng không ít lời bàn tán. Có phải chàng trai kia là thiếu gia của William không? Cô gái đi bên cạnh là ai? Chắc chắn là người của Hoàng gia Anh rồi. Trời ơi, mỹ nhân, nó và hắn cũng đã quá quen với những lời bàn tán rồi. Hai người đi đến chiếc xe của hắn. Hắn mở cửa cho nó, chợt nó dừng lại và lấy điện thoại ra, xem cái gì đó, rồi quay sang hắn nói, anh về trước đi, em có việc phải đi, có chuyện gì vậy, hắn lo lắng, không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà, nó cười rồi chạy đi, không để hắn nói câu nào, nó vừa chạy đi dòng chữ trong điện thoại hiện lên trong đầu nó Sarah. Cậu hãy mau tới đây đi, tớ có chuyện cần nói với cậu. Tại quán cà phê XXX, hi Sarah, cậu đến nhanh thế, Layla giơ tay ra hiệu cho nó. Nó đi tới, ngồi đối diện với Layla rồi hỏi, có chuyện gì vậy, không có gì đâu, chỉ mà mình biết hôm nay sinh nhật cậu nên đã làm bánh kem mang đến thôi. Layla vừa nói thì chiếc bánh sinh nhật được đem ra. Nó nói, cảm ơn cậu nha, đây là lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua. Có người chúc mừng sinh nhật mình, lời nói của nó làm Layla vô cùng ngạc nhiên. Chả phải nó luôn có anh Ken, Mary, Anna và Harry bên cạnh hay sao? Layla hỏi nó, có chuyện gì vậy? Ngày này mỗi năm mình luôn nhốt mình trong phòng. Làm sao có ai chúc sinh nhật được chứ? Nó, sao vậy, Layla? Vì hôm nay cũng là ngày mẹ mình và một người rất tốt với mình mất. Nó cúi đầu xuống, nước mắt nó rơi xuống. Từng giọt rơi xuống đất, chạm vào sàn nhà rồi vỡ òa. Layla bỗng biến tới, nhẹ nhàng ôm lấy nó và nói. Đừng buồn nữa mà, ngày này 17 năm trước là ngày hạnh phúc trong cuộc đời mẹ cậu. Đừng để nó biến thành ngày bi thảm chứ. Trên thiên đàng, mẹ cậu chắc chắn sẽ không vui đâu. Nó ngạc nhiên nhìn Layla, rồi chợt mỉm cười. Layla cũng mỉm cười rồi nói. Thôi chúng ta ăn bánh đi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình mà. Đúng rồi ha, chúc Layla sinh nhật vui vẻ nha. Nó, cảm ơn, Layla cười tươi rồi cắt bánh đưa cho nó. Rồi cô nói, mọi người không làm sinh nhật cho cậu à, ở Ba Heo. Mấy người đó định tạo bất ngờ cho mình. Nó nhận lấy bánh kem. Sao cậu biết vậy? Layla ngạc nhiên, nhà mình có camera mà. Nó cười, Layla gật đầu hiểu ra. Rồi Layla nói, cậu ăn bánh kem đi. Do chính tay mình làm đó. Cảm ơn cậu nha, nó nói rồi cho bánh kem lên miệng ăn thứ. Nó bỗng ngạc nhiên rồi nói. Ngon quá, bánh kem Việt quất à, mình thích vị Việt quất nhất đó. Thật sao, mình cũng vậy, Layla, nhưng nó khác với bánh kem mình thường ăn. Nó, đúng vậy, mình có công thức đặc biệt mà. Hơn nữa mình còn có cho thêm một thứ nữa. Nó có công dụng cực mạnh. Layla, là gì vậy? Nó, mình đã dùng chiết xuất của một loài cây và một số chất khác tiêm vào từng quả việt quất và trộn chung với bột làm bánh. Kem tươi, dung dịch đó có tác dụng gây ngủ cực mạnh. Chỉ cần sử dụng một chút thôi. Dù ai đi chăng nữa ít nhất cũng sẽ ngủ trong vòng 3 giờ. Dù có làm thế nào cũng không thức dậy đâu. Layla nói khuôn mặt thay đổi. Một sắc lạnh đến đáng sợ. Nó ngạc nhiên, xung quanh nó bỗng nhiên mờ dần đi. Ad sau câu lại, nó chưa nói xong đã gục xuống bàn. Phục vụ trong quán thấy vậy liền chạy ra. Hỏi, quý khách có bị làm sao không ạ, không sao đâu. Cô ấy uống say quá rồi mới tới nơi hẹn. Ngủ một chút sẽ khỏe thôi. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Layla nói rồi đưa tiền tờ 1.000, cho phục vụ. Tên phục vụ thấy tiền là mắt sáng, cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ cúi chào rồi đi vào trong. Layla mỉm cười, thong thả uống nước và lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho ai đó rồi kéo tay nó qua vai mình dìu nó đi. Cùng lúc đó tại Ba Heo, trong ba không có một người khách nào, chỉ có Kevin, Mary, Anna, Kim, Ken, Bảo Ngọc, Harry, Jean, Ngọc Diệp, Nhật Nam, Ryan, anh trai Anna, ba nó, ông hắn, tứ đại hậu vệ, thánh cô thánh nữ, ba Ken, Thanh Trúc, Victor, phó giám đốc của tập đoàn Vanillas và quản lý Jun cũng với mấy người phục vụ. Cạch, cánh cửa mở ra, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bước vào, mọi người ngạc nhiên, Kim hỏi, Thiên Băng đâu mày? Không biết, hắn, anh đi cùng cô ấy mà. Giờ nói không biết là sao? Ken, Sarah nói bận rồi đi rồi. Mà cậu là ai thế? Hắn, Victor Robert, phó giám đốc Vanillas, thay mặt người trong tập đoàn đến mừng sinh nhật chủ tịch. Victor, tên này hàn khí cũng nặng nhỉ. Kevin ngạc nhiên, chắc chắn bị nhiễm của Sarah rồi. Ryan, sao anh không bị nhiễm chút nào vậy? Harry, anh không nhiễm nổi cái đó chứ sao? Bảo Ngọc, Allegra xinh đẹp, em có bị nhiễm chút nào không? Harry khoác vai Bảo Ngọc, nó ở sẵn trong máu rồi. Chỉ được Sarah làm cho tăng lên thôi. Bảo Ngọc cười, con nhỏ đáng ghét, cái tính máu lạnh có tốt đẹp gì đâu. Harry, anh là ai? Tứ đại hậu vệ đồng thanh, khuôn mặt sắc lạnh đến đáng sợ. Sao dám nói đại tỷ? Thiên Băng là đáng ghét chứ. Hà Mi, Hà Vi, Ngọc Diệp tức giận đồng thanh. Harry nhìn xung quanh, toàn bộ mọi người nhìn anh với ánh mắt đáng sợ. Ken thấy không ổn phá vỡ bầu không khí đáng sợ. Anh kéo Bảo Ngọc về phía mình rồi đánh vào đầu Harry. Thằng khốn, sao mày dám khoác vai vợ tao? Mày vì tình bỏ bạn à? Harry ôm đầu. Cậu còn nói vớ vẩn nữa thì không sống yên với 6 người bọn họ đâu. Toàn cao thủ cả đấy. Kin, không lẽ mấy người này là tứ đại hậu vệ và thánh cô thánh nữ hả? Harry, sao cậu biết? Kevin, Sarah nói cho tôi nghe. Nó suốt ngày dặn đi dặn lại là không được để Ken biết. Harry, ganh tị với anh thật đó. Nó mãi mới chịu nói cho tụi em nghe. Không ngờ lại kể cho anh nghe. Anna, Harry mỉm cười, Nhật Nam chỉ tay về phía Harry và nói. Cậu ta là ai vậy? Là người mà Sarah cực kỳ yêu quý. Là người anh trai thứ hai của Sarah. Người luôn ở bên cạnh nó. An ủi nó, Mary nói một tràng, vậy nên mấy người đừng có đụng vào nha. Anna, mà anh Harry, anh biết Sarah là sát thủ. Bảo Ngọc, sát thủ Angel Eye đúng không? Hơn nữa anh còn biết nhóc đó là chủ tịch Vanillas, bang chủ Angel, đại tỷ BM. V.K. Harry, anh có lẽ biết nhiều về Angel quá nhỉ? Hắn nãy giờ mới lên tiếng. Về Angel Eye, một lần khách sạn của tôi bị phá rối bởi một đám người trông rất đáng sợ. Bảo vệ cũng như lực lượng an ninh không làm gì được đám người đó. Chính Sarah đã đánh chúng, khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Từ đó mà nó gây thù chuốc oán với cái tổ chức Black gì đó. Sau đó tôi hỏi mãi nó mới chịu khai ra, rồi còn dạy tôi chút võ để phòng thân. Nhưng tôi nghĩ chỗ võ đó cũng đủ để đạt giải thành phố rồi. Harry, hóa ra vì lý do đó mà khiến Black Dragon mượn cớ tấn công và bắt đại tỷ gia nhập. Ông hắn, cô công chúa này của ta dính phải nhiều thị phi thật đó. Mà không biết con nhóc đó đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Không biết nó có về kịp không nữa. Thời gian của nó không còn nhiều nữa rồi. Hai, ba Ken nói, mọi người thở dài, 3 giờ sau, tại một khu nhà hoang cách thành phố 200 km về phía tây. Một căn phòng toàn mùi ẩm mốc, sau khi trói nó xong, Layla nhìn nó tôi xin lỗi. Sarah, một người phụ nữ bước vào trong phòng, mặt bà ta đeo mắt nạ, nhìn nó rồi quay sang Layla. Bà ta nói, cô ta còn bao nhiêu lâu sẽ dậy? Khoảng 10 phút nữa, Layla nhìn đồng hồ rồi nói. Cô ra ngoài đi, tôi sẽ đợi cô ta dậy. Người phụ nữ kia ra lệnh cho Layla. Layla cúi đầu rồi đi. Người phụ nữ nhìn nó mỉm cười xảo quyệt. Sarah Vanilla Lichtenstein, cô đã rơi vào tay tôi thì chỉ có con đường chết. Ha ha, ha, bà ta cười lớn rồi lột mặt nạ bằng da da. Trên má có vết sẹo dài trông rất sợ. 10 phút sau, nó mở mắt, cảm thấy đầu đau đớn. Một mùi ẩm mốc xộc vào trong mũi nó. Nó nhắn mày khó chịu. Chợt có tiếng cười lớn. Ha ha ha, cuối cùng cũng tỉnh rồi à, tao tưởng mày sốc thuốc chết luôn rồi chứ. Nó nhìn cũng quanh tìm chủ nhân của giọng nói đó. Bóng đèn bật lên, mọi ngóc ngách của căn phòng đều được nhìn thấy rõ. Một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt xinh đẹp nhưng trông rất gian xảo. Ngoài ra trên mặt của bà ta còn nó một vết sẹo dài trông rất đáng sợ. Nó ngạc nhiên, Rose, cách chương.